Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, thứ 816 chương Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm hố to hôm nay canh tân hoàn. Giống như vậy vô dụng tiểu lâu la, cái gì cũng không biết, cho nên không cần thẩm vấn, trực tiếp giết là được. Ân, nai con lộc đeo tay nhỏ bé. Đặc biệt có phong thái gật gật đầu. Kia khí thế, rõ ràng chính là đang nghe thuộc hạ hội báo làm việc lãnh đạo. Nam nhân bị hai người bọn họ kích thích được tâm một chiều một chiều. Nhất thời không nhiều nghĩ. Thốt ra, ta biết muốn đánh cắp bệnh này độc người là ai. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hắn chính là cứng đờ. Hoài nghi mình là trúng kế, nhưng không phải là trúng kế thôi. Vừa căn bản là cái hồ a. Quân quân muốn. Chính là nhượng hắn chính miệng thừa nhận điểm này, mới tốt phương tiện sau này bức cung A tương đương lại nói. Bình tĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch nam nhân liếc mắt một cái. Quân quân thủ đoạn vừa lộn, liền đem ống nghiệm lý dịch thể đô đảo đến trên mặt đất. Ngươi, nam nhân sợ choáng váng, theo trong cổ họng, bài trừ mơ hồ thanh âm hoảng sợ. Này Hùng đứa nhỏ điên rồi, đây chính là dính một chút liền tử virus. Cứ như vậy đổ ra, hội có hậu quả gì không? Quân quân thập phần bình tĩnh nhìn hắn, bệnh này độc là giả, còn ngại đả kích người không đủ tựa như. Hắn rõ ràng nhắc lại, người ban đầu theo Huỳnh hoặc Lý trộm ra tới, chính là giả, nói đùa. Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm là địa phương nào? Buổi tối không người thời gian, trọng trọng cơ quan toàn bộ mở ra, cho dù là muỗi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Thần thâu gia tộc nói mình là thần thâu, liền thực sự là thần, trọng yếu như vậy virus, Huỳnh hoặc sao có thể thực sự làm cho người ta trộm đi. Chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, nó chính là cái hồ A, ban đầu là một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới gia thủ hạ chặn được tin tức. Nói có người ở đánh Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm ý niệm, chính đang âm thầm treo giải thưởng dám đi xông Huỳnh hoặc cao thủ. Bất quá người này ẩn giấu được quá sâu, trừ phi là trong hắc đạo ác danh rõ ràng, phạm hạ rất nhiều trộm cướp đại án thần trộm. Bọn họ cũng không chịu thấy, Huỳnh hoặc tra xét mấy ngày, cũng không tìm ra bọn họ rốt cuộc là ai, cho nên Huỳnh hoặc đơn giản liền tương kế tự kế, làm bộ thả lỏng thủ vệ, làm cho người ta đem giả virus trộm đi, hào câu ra phía sau màn người. Bất quá làm nghiêm đại thiếu thủ hạ phòng thí nghiệm, Huỳnh hoặc Lý vẫn là nhiều người tốt, tỉ như, quân quân rất có tiểu thân sĩ khí chất nói cho nam nhân. Ngươi không cần lo lắng, này đó lục sắc dịch thể là thuần thiên nhiên thực vật trích. Sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì nguy hại. Đối, Huỳnh hoặc trong phòng thí nghiệm, chính là như vậy người tốt, ân, muốn bảo vệ hoàn cảnh. Nai con lộc cũng rất có phái đoàn gật đầu, sau vẻ mặt sứ mệnh cảm tiếp nhận đã không ống nghiệm. Mại tiểu chân ngắn, chạy đi đem nó ném tới thùng rác lý. Nhìn, hai người bọn họ đô nhưng ngoan nhưng nói văn minh hiểu lễ phép tương đương nam nhân thẳng thấy huyết khí. Dâng lên, phổi đều nhanh nổ, một hồi cảm thấy này lưỡng hùng đứa nhỏ quá làm giận. Một hồi cảm thấy này lưỡng hùng đứa nhỏ là ở cố ý vui đùa hắn ngoạn. Kỳ thực hắn nghĩ đến nhiều là money, hai cái này tiểu bằng hữu sao có thể như vậy ác liệt đâu. Bọn họ rõ ràng là vừa tức hắn, lại vui đùa hắn ngoạn, ngoạn được không sai biệt lắm. Quân quân gọi điện thoại hồi đại trạch, chuẩn bị gọi giúp đỡ đến, đem nam nhân này buộc trở lại. Nam nhân còn ôm một đường hy vọng, cố không được hộc máu, mù quáng lạc quan nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật bị ta lừa đi. Ta sao có thể biết bệnh này độc người mua là ai? Hiện nay, hắn nên tận lực kéo dài thời gian, dù sao hắn ở gia tộc Lý coi như trộm đạo thuật lợi hại nhất. Chỉ cần hắn bất công khai, bất chọc tới sau lưng đại nhân vật, gia tộc nói không chừng còn có thể phái người tới cứu hắn. Hôm nay hoàn, hết chương.